Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, triều đình làm khó dễ. 1. Hyderabad khoáng thạch số lượng ít ỏi, hơn nữa sản lượng cực thấp, bởi vì nó đặc tính. Cũng bởi vậy thành đại thực chinh phục mỗi cái vương triều tàn dư công kích. Cướp kiếp mục tiêu. Đại thực người ở Hyderabad mỏ sắt ứng dụng phương diện, còn không có đạt đến đại đường mức độ. Thế nhưng đáng kể thí nghiệm, cũng dần dần suy nghĩ ra một bộ đem Hyderabad khoáng thạch rèn luyện phía sau. Hòa vào cái khác kim loại, đồng thời tăng lên trên diện rộng chúng nó sắc bén độ phương pháp. Như vậy rèn được vũ khí, tuy rằng còn không có đạt đến giống đại đường Uzi kiếm thép. Liền chân đán quân đoàn u màu xanh biếc, thiên thần chiến giáp, cũng có thể tước gãy mức độ. Thế nhưng đã vượt qua hầu như trước đây tất cả đại thực bảo đao. Bảo kiếm, trình độ sắc bén đạt đến một cái cao hơn mức độ. Lấy Hyderabad khoáng thạch tinh tụy sau nguyên liệu, phối hợp thiên ngoại tinh thần thiết đến rèn đúc thuộc về Mamluk quân đoàn vũ khí. Mặc dù không sánh được Uzi kiếm thép, cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều. Chí ít Ivy Beck cùng Faisal tin tưởng không ngớt. Lộc cộc cộc, đem tất cả sắp xếp thỏa đáng. Ngay ở Ivy Beck chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Chỉ thấy một thớt thiết kỵ đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Đứng lại, xung quanh từng trận hét lớn. Hư không kêu thét. Từng người Mamluk kỵ binh từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến. Từng đạo bén nhọn khí cơ nháy mắt khóa chặt này tên kẻ xâm nhập. Mà đình viện phía ngoài xa nhất, càng có hơn 10 người Mamluk chiến sĩ vắt ngang mà tới. Cản trở đường đi của hắn, bốn mặt phối hợp, chỉ là một sát na. Tên kia kẻ xâm nhập lập tức lâm vào chết bên trong cục. Mắt thấy đao quang xoàn xoạt, tiếng leng keng, không dứt bên tai, chỉ cần chốc lát thời gian, tên kia kẻ xâm nhập lập tức liền muốn bỏ mình tại chỗ. Đột nhiên, Ivy Beck đứng ở trên bậc thang, ánh mắt liếc qua người kia trên người áo bào màu vàng óng. Trong phút chốc, toàn bộ người sắc mặt đột biến, dừng tay, trong nháy mắt, phảng phất thời gian đông lại. Hết thảy nhổ ra loan đao toàn bộ treo ở không trung. Hơn 10 người Mamluk kỵ binh toàn bộ ngừng lại, mà Ivy Beck từ lâu từ trên bậc thang tung hạ, hướng về tên kia kẻ xâm nhập đến đón. Halifa người đưa tin, này chút ăn mặc hoàng kim chế tạo áo bào, mặt trên xuyết phiền phức hoa văn kỵ sĩ, là đại thực đế quốc hoàng đế Halifa người đưa tin. Bọn họ từng cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ, cực kỳ trung thành cường giả, chỉ có ở chấp hành cực kỳ trọng yếu, đế quốc hoàng đế Halifa phi thường trọng thị nhiệm vụ thời gian mới có thể xuất hiện. Ivy Beck, cuồng phong gào thét, tên kia hoàng kim quần áo kỵ sĩ áo bào phần phật, ngồi ở trên ngựa, gọi ra tên Ivy Beck, trên mặt hắn che lấp một viên màu trắng bạc. Tràn đầy bé nhỏ phong động mặt nạ, ở trên cao nhìn xuống, âm thanh vô cùng băng lãnh. Halifa có khiến, hàng la tư người đường nhất định phải bị phá hủy, chờ thành công phía sau. Mamluk quân đoàn phối hợp quay ba, ngả bố mục tư lâm, Ottoman ba đại tổng đốc tiếp tục đông tiến, chinh phục toàn bộ đông phương thế giới phía sau. Mamluk quân đoàn sắp toại nguyện thu được một khối nhận lời nơi. Vì là vĩnh cửu đất phong. Halifa người đưa tin nói thể lệ cai. Một lời nói ra đến đây mục đích. Bạch, một sát na, cả vị thành chủ phủ trong hậu viện. Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Ivy Beck còn không nói gì. Phía sau, Mamluk nhân vật số 2 Faisal. Cùng với xung quanh tất cả Mamluk quân đoàn nhưng đột ngột biến sắc. Nhận lời nơi, đây là các thời kỳ hết thảy Mamluk chiến sĩ cố chấp nhất. Nhưng lại chưa bao giờ thực hiện nguyện vọng. Mamluk quân đoàn tuy rằng được xưng toàn bộ đại thực mạnh nhất chiến sĩ, trung thành nhất sức mạnh, đồng thời lập xuống quá công lao Hãn Mã, đổi lại những quân đoàn khác hoặc là tướng lĩnh ở đại thực đế sợ là sớm đã thu được bản thân đất phong. Thế nhưng Mamluk quân đoàn nhưng bởi vì sâu xa năm thay thế trước, lúc ban đầu một số nguyên nhân, chịu đến một cái sâu xa đế quốc luật pháp hạn chế, không ở phong thưởng chi lệ. Vì lẽ đó mặc dù hiện tại Mamluk quân đoàn danh tiếng như mặt trời giữa trưa, sức chiến đấu càng là không gì sánh kịp, thế nhưng là có như lục bình giống như vậy, chung quanh bôn ba, nơi nào có chiến tranh liền chạy đến nơi nào, vĩnh viễn không có mình can. Nếu như có một khối nhận lời nơi, vậy thì mang ý nghĩa Mamluk quân đoàn có thể ở mặt trên trưng binh, chú lưu, luyện binh, thu thuế, kinh doanh, thậm chí gây giống con cháu đời sau, trở thành một khổng lồ Mamluk thành. Toàn bộ Mamluk quân đoàn cũng là có thể đột phá 1 vạn người hạn chế, đạt đến trước nay chưa có cường thịnh tình hình. Đây chính là hết thảy Mamluk chiến sĩ tha thiết ước mơ. Đại nhân, trong nháy mắt, hết thảy Mamluk quân đoàn chiến sĩ ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Liền ngay cả Feyzo đều khó mà duy trì trấn định, lập tức từ đằng sau lên trước, hô hấp càng trở nên hỗn loạn lên. Không ai từng nghĩ tới, Halifa đối với Đông Phương sẽ coi trọng như vậy, càng không nghĩ đến, vì chinh phục Đông Phương, Halifa thậm chí đồng ý đánh vỡ cái kia thông lệ, mở ra điều kiện như vậy. Ivy Beck, đây là bệ hạ tín vật, cầm tín vật này, Halifa nói ra nhất định đạp, cầm đi đi. Trên lưng ngựa, hoàng kim trường bào Halifa người đưa tin lấy ra một viên màu đen loan nguyệt giống như, bề ngoài quấn vòng quanh rất nhiều điêu khắc hoa văn kim loại lệnh bài, giương tay bay ra ngoài. Bất quá, Halifa cũng có khẩu dụ mang đến. Lần này Đông Trinh là Mamluk quân đoàn duy nhất thu được nhận lời nơi cơ hội. Nếu như không thể vuốt lên Ta La, san bằng Đông Phương, tất cả Mamluk kỵ binh, đời đời đời đời, đem suốt đời làm nô, vĩnh viễn cũng không thể lại thu được bất kỳ nhận lời nơi. Vù, Ivy Beck cùng Feyzo hai vị Mamluk quân đoàn thống soái tối cao đều là cả người rung bần bật. Vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, thuộc hạ lĩnh lệnh, hai người cùng nhau cúi đầu xuống. Thời gian chậm rãi đi qua, Khorasan thành, tất cả đại thực thợ thủ công không phân ngày đêm, cạnh tranh phân cướp dây chế tạo từng bộ Mamluk mới nhất thiên ngoại tinh thần thiết. Áo giáp, mà tiền tuyến rừng rậm tối đen ngả bố mục tư lâm thì lại dẫn dắt đại quân, toàn lực khắc chế, tránh khỏi cùng đại đường trong đó có bất kỳ giao chiến. Cùng đợi hậu phương hai đại tổng đốc cùng với Mamluk quân đoàn đến. Mỗi một ngày đều có tin tức mới truyền đến. Mỗi một ngày đều có vô số binh sĩ từ Cairo cùng Tazus đuổi lui về phía sau Khorasan. Cùng Mamluk hội hợp, lại tiến về phía trước rừng rậm tối đen. Cùng ngả bố mục tư lâm hội hợp. Cùng lúc đó, xa xôi Ta La trong thành, tương tự là hỏa diễm hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, mấy vạn đại đường quân đội ở trong thành ngày đêm diễn luyện, không ngừng huấn luyện, mà cũng không ai biết, một nhánh từ An Tây Đô Hộ Quân, Thích Tây Đô Hộ Quân cùng với các bộ tộc lính đánh thuê bên trong cấp tốc chọn lựa ra gần 10.000 nhân số, hợp thành thế giới này trước nay chưa có cái thứ nhất, mạch đao võ sĩ quân đoàn, đang ở tích cực thao luyện. Mỗi một ngày, Ta La trong thành đều có mới tinh khí tượng, hết thảy đại đường binh lính đều ở Vương Sung điều hành hạ, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Mà cách xa nhau hơn vài chục dặm địa phương, Đô Ô Tư Lực ngày đêm thao luyện trận pháp thiên tượng, lợi dụng trận pháp thiên tượng bên trong lôi đình rèn luyện chính mình, tăng cường thực lực, mưu đồ đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Mà ngay ở 20 dặm ở ngoài tiếp giáp địa phương, Ô Tư Tạng người nơi đóng quân bên trong vô cùng bình tĩnh, Đại Khâm Nhược Tán đang ngồi ở trong doanh trướng nhàn nhã uống trà. Nhưng là ai cũng không biết, vượt qua hành lĩnh, lướt qua Tây Vực, leo lên xa xôi Ô Tư Tạng cao nguyên. Một nhánh khoảng 4 vạn người Ô Tư Tạng lính mới đang ở sẵn sàng ra trận. Từ cao nguyên mỗi cái thế gia, quý tộc hội tụ đến, chuẩn bị tiến về phía trước Ta La, tứ đại đế quốc, 3 cỗ thế lực, tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, khắc chế lẫn nhau, nhưng tư nhân bên dưới, so với phía trước bất kỳ thời điểm đều phải càng thêm cuồn cuộn sóng ngầm. Hung hiểm quỷ quyệt, chiến tranh lúc nào cũng có thể bạo phát, mà làm Ta La bầu trời chiến vân răng đầy thời điểm. Một bên khác, xa xôi trung thổ thần châu, kinh sư trong đế đô, lúc này lại là khác một loại bầu không khí. Trên triều đình, liên quan với Hằng La Tư tranh luận cũng đạt tới kịch liệt mức độ. Cao Tiên Chi cùng Vương Sung liên quan với tăng binh tấu chương, trước sau không có thông qua, bệ hạ, thần phản đối. Trong triều đình, hai tóc mai xương trắng, đã qua mệnh trời chi niên thị lang bộ hộ Trịnh Thành lễ, tay nâng hốt bản, từ lớp liệt bên trong đi ra. Từ xưa chỉ nghe nói qua đánh bại tăng binh, từ chưa từng nghe qua đánh thắng trận còn muốn tăng binh. Hơn nữa triều đình hàng năm dụng binh, hao phí mị lớn, năm trước, bộ binh tổng tiêu hao lương thực 80 triệu đá, dê bò súc sinh 10 triệu đầu, vải vóc 240 vạn thước, quân lương 137 triệu 2. Năm ngoái, bộ binh tiêu hao lương thực 94 triệu đá, dê bò súc sinh 17 triệu đầu, vải vóc 360 vạn thước. Quân lương 157 triệu 2, năm nay chỉ có thể tiêu hao càng nhiều, mà trong này còn không có tính cả binh sĩ chết trận phát ra trợ cấp. Đại đường 600.000, binh mã, nhiều lần đối ngoại tác chiến, tiêu hao lượng lớn công quỹ, đã trở thành đại đường cùng dân chúng trọng đại gánh nặng. Không chỉ như vậy, thường xuyên chiến tranh, làm cho binh sĩ tử thương nặng nề. Vì bổ sung một bên binh, chỉ có thể từ trong dân chúng điều động nguồn mộ lính. Vì thần ngẫu nhiên biết được, có nhiều chỗ bởi vì lính tố chất rất tốt, quân ngũ nhiều năm điều động, thậm chí hiếm thấy xuất hiện đất ruộng thời kỳ giáp hạt hiện tượng. Không sai, thị lang bộ hộ Trịnh Thành lễ âm thanh vừa ra, một đạo khác lớp liệt bên trong, sớm có thái thường khanh Chu Quá Khâm. Tay cầm hốt bản, thần sắc nghiêm túc, cất bước đi ra, vì thần mới từ Hà Đông đảo dò xét trở về, đi qua Lộ Châu, trong đó có một vòng trang, một đường nhìn thấy, toàn thôn ngoại trừ người già trẻ em, lại không gặp một người đàn ông, vì thần trong lòng kinh ngạc, liền lên trước hỏi dò, kết quả biết được Chu Trang đàn ông toàn bộ bị điều động, gia nhập quân ngũ, năm trước. Bắc Đình ở đối với Sao Quyết Hán Quốc trong chiến đấu ăn một hồi đánh bại. Kết quả toàn thôn hơn 90% đàn ông ở đằng kia chiến dịch toàn bộ chết trận. Còn lại khoảng 1/10 đàn ông bị điều động đến rồi những nơi khác. Trong đó liền bao quát An Tây Đô Hộ Phủ. Chu Trang sự tình mặc dù chỉ là ví dụ tử, nhưng là đại đường ảnh thu nhỏ. An Tây Đô Hộ Phủ hàng năm đã tiêu hao lượng lớn công quỹ. Trung thổ nội lục hàng năm chuyển vận chiến sĩ không biết bao nhiêu. Mà bây giờ, Ta La lại còn muốn dùng binh. Lẽ nào cần phải Lộ Châu tình huống trải rộng đại đường? Liền Nam Đồng đều kéo ra chiến trường sao? Thần tấu thỉnh An Tây, Thích Tây hai phủ binh mã, toàn bộ lùi lại nội địa. Nói xong lời cuối cùng một câu, Chu Quá Khâm cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Một câu nói dẫn tới hướng bên trong đông đảo văn thần dồn dập hùa theo. Không sai, vi thần tán thành, vi thần tán thành, vi thần tán thành. Ngoặc kép, trong triều đình, từng người văn thần dồn dập kích động không thôi. Mà ngay tại lúc này, một cái cao vút, lạnh lùng âm thanh có như châu ngọc giống như ở toàn bộ trong đại điện vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,